Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, ta gọi Tiêu Nhị Phàm. Hai người khắp nơi mấy năm trước mua biệt thự an trí xuống tới, tắm rửa một cái, uống chén trà, liền riêng phần mình về nghỉ ngơi. Tiêu Tổng, lần này về Hoa Quốc, kế hoạch của ngài là cái gì? Trợ lý trên xe nhìn xem sắc mặt lạnh lùng tổng giám đốc. Sắc mặt đỏ lên, Tiêu Nhị Phàm, 20 tuổi, Harvard Thương học viện cao tài sinh. Nương tựa theo năng lực của mình đem mình nhỏ công ty giải trí phát triển cho tới bây giờ Xuyên. Quốc gia tập đoàn, đem thuộc về ta Tiêu gia đồ vật cầm về. Tiêu Nhị Phàm nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua đường đi. Tuổi thơ ký ức tựa hồ rất mơ hồ đâu. Uy, mama, ta đến. Tiêu Nhị Phàm tiếp vào điện thoại. Đồng đồng, muội muội của ngươi cũng đi theo trở về. Ngươi nhìn thấy nàng không có? Bên kia có chút nóng nảy. Mama, đừng nóng vội, ta sẽ tìm được Thanh Tranh. Tiêu Nhị Phàm có chút đau đầu. Mình cô muội muội này khi còn bé vẫn là rất ngoan. Trưởng thành làm sao lại như thế, không bớt lo đâu. Tổng giám đốc, thế nào? Nữ trợ lý hỏi. Không có gì, ngươi lưu ý dưới, nhìn tiểu thư có phải là đã trở lại hay không. Tiêu Nhị Phàm vuốt vuốt huyệt thái dương. Ân, tốt mẹ, vậy ta ra cửa. Giữa trưa nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm a, cõng lên ba lô. Tuổi trẻ nữ hài treo cười. Tiểu Vũ, trên đường chậm một chút. Ân, ta đã biết. Xe đạp vững vàng ở trên đường nhỏ, gió xoáy lên nữ hài sợi tóc, thanh xuân khí tức chụp vào mặt. Tổng giám đốc, giống như đụng vào người. Lái xe phanh lại sau quay đầu. Ta đi xem một chút. Các ngươi đi trước công ty. Tiêu Nhị Phàm mở cửa xe. Ngươi không sao chứ? Vươn tay. Tiêu Nhị Phàm hỏi. Ta không sao. Nữ hài quay đầu, liền tiến đụng vào một đôi ấm áp trong con ngươi, để nàng tâm thần nhoáng một cái. Tiêu Nhị Phàm cười, cảm giác cô gái này phá lệ thân thiết. Ta gọi Tiêu Nhị Phàm, ngươi đây? Ta gọi Lý Tiểu Vũ. Đem tinh tế để tay tại duỗi ra đại thủ bên trên. Tiểu Vũ cười nói, đại thủ tay nhỏ đem nắm một nháy mắt, hai người đều là run lên, ánh mắt giao hội, gió thổi lên nữ hài thật dài sợi tóc. Tiêu Nhị Phàm cảm giác trên mặt ngứa, loại cảm giác này một mực kéo dài đến đáy lòng. Hắn nghĩ, hắn là tâm động. Lý Tiểu Vũ hơi đỏ mặt tránh đi hắn thâm thúy mắt. Tiêu Á, ngươi nhìn cái gì? Tây Tử lái xe, đặt ở tai nghe, vừa mới nói chuyện điện thoại xong, nàng liền nhìn cảnh như họa đối ngoài cửa sổ ngẩn người. Nghiệp chướng a. Cảnh như họa thở dài, xác thực nghiệp chướng, ngươi dạng này tư thái và khuôn mặt đẹp, đã còn không lấy chồng, thật sự là nghiệp chướng ai. Tây Tử liếc mắt, nàng là chân quyết định liên. Tiêu Á không cứu nổi, nhanh 40 tuổi nữ nhân, thế mà còn không có nói qua yêu đương, cũng đã không phải là vật cách điện. Nhìn xem cảnh như họa bên cạnh mặt, tuế nguyệt tựa hồ phá lệ ưu đãi nàng, giống như quá khứ mỹ mạo và khí chất, thậm chí tuế nguyệt để nàng tăng thêm mị lực. 15 năm trước liên Tiêu Á là để cho người ta không thể bỏ qua gạch đá. 15 năm sau liên Tiêu Á chính là băng thanh ngọc nhuộn mỹ ngọc. Thật sự là nghiệp chướng a. Tây Tử lắc đầu. Mẹ nó, thật sự là liền tâm tư đố kỵ cũng không có. Tây Tử, đem 15 năm trước Tiêu Mặc Ngân một nhà tư liệu cho ta. Cảnh như họa ôn nhuộn thanh âm để cho người ta lỗ tai đều ngâm mình ở trong nước ấm đồng dạng. Ấm áp, thoải mái, dễ chịu. Làm gì? Cái kia cặn bã nam ngươi còn nhớ a? Không thể nào. Liên Tiêu Á, ngươi đừng nói cho ta là bởi vì hắn ngươi mới đi, cảnh như họa, tranh thủ thời gian đánh gậy nàng càng ngày càng không hợp thói thường. Được rồi, người ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì sao không kết hôn, Tây Tử ra vẻ ủy khuất. Chỉ là quen thuộc, một người, cảnh như họa nhàn nhạt cười. Nghe nàng câu nói này, Tây Tử không hiểu ít hầu đau buồn, hốc mắt chua xót. Có ta như thế cái đại mỹ nhân bồi tiếp, Tây Tử treo cười an ủi. Hết chương.